Tôi có một cái vị Phật tử, anh có kể tôi nghe một chuyện như thế này. Anh cũng thường đi chơi thể thao, rồi anh cũng có một số nhóm bạn của anh cũng là những người trong bạn chơi thể thao. Thì có những người 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Thì anh có nói tôi nghe như thế này, anh nói là có những người bạn của anh tới 50-60 tuổi, khi đi vào những cái quán ăn thì tiếp chuyện với những cái cô chừng 15-17-20 tuổi, thì họ gọi những người đó là anh. Thì khi mà gọi như vậy thì mỗi lần sáng mà thể dục vào rồi ăn sáng á, thì những cái cô này mới đến á, anh khỏe không, anh thế này, anh ly sữa, anh ly dĩa cơm, ăn tô bún vô phở gì đó. Thì vì tiếng Anh đó mà chơi sợ thoải mái, mà cứ ngày này sang ngày khác như vậy. Nhưng mà anh nói cái chỉ có một điều rằng khi anh xin anh này, cái ông đó tiền để đi cứu trợ á, thì một đồng cũng không cho. Thì anh cảm thấy anh bức xúc, anh mới về anh kể với tôi, anh nói thầy tại sao con người ta xài như thế mà một việc làm hữu ích như vậy mà xin một chút cũng không cho. Tôi nói đó là việc riêng của mỗi người, cái việc đó chúng ta không cần can thiệp. Người ta có tiền, người ta có quyền xài, nhưng chỉ có một điều, mình nhìn đó hãy cho mình một bài học. Có nghĩa là phước báo ai thì nấy hưởng, nhưng tiêu pha phước báo bằng một cách xa xí thì khi hết phước thì cũng tự mình chịu mà thôi. Cái điều đó tự mình làm và tự mình chịu. Cho nên tôi đã nói trong các bài giảng khác nhau, tôi có hỏi các vị là ích kỷ có tội không? Các vị có nhớ không? Ích kỷ có tội không? Ai có nghe bài giảng sẽ trả lời trúng câu này. Hình như có câu trúng đó. Ai vừa trúng đó. Rồi cảm ơn. Ích kỷ không có tội. Đừng có chửi người này ích kỷ, người kia ích kỷ. Sự thật với các vị. Nhưng tôi nói cho các vị biết, ích kỷ thì không có tội. Không ai được quyền kết tội và chỉ trích. Nhưng chỉ có một điều, chính mình ích kỷ cho nên mình không có sanh ra được phước mới. Vì không sanh ra được phước mới, cho nên phước cũ cứ xài. Phước cũ bao nhiêu tôi không cần giải thích, không cần biết. Việc đó là việc của mỗi người. Và khi mình không được sanh phước mới thì đồng nghĩa với mình rút ngắn phước cũ của mình lại. Càng tiêu pha xa xí một cách oan uổng chừng nào thì mình sẽ càng trả những cái giá này, rút ngắn khoảng cách hạnh phúc của mình lại nhiều hơn chừng đấy. Cho nên trong cuộc đời chúng ta làm phước không phải làm là chúng ta nghĩ là ban tặng cho ai điều gì. Xin thưa, các vị ban cho ai điều gì là các vị đang ban tặng hạnh phúc cho các vị đó. Chứ đừng có nghĩ rằng người ta là người đang thọ ơn mình. Đúng là trên thực tế là như vậy, nhưng mà mình đang kéo dài hạnh phúc của chính mình. Cho nên tại sao có những người giàu có dư thừa, hay là những có người cũng không dư lắm, nhưng mà họ tích cực làm phước. Có những người họ không hiểu, họ nói những người này ngu, làm ăn cực khổ, tới chừng có tiền cái đem đi cho. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này không ai ngu hơn ai cả. Người ta đã từng đôi bàn tay trắng để gầy dựng nên được sự nghiệp, thì cái đầu người ta có sạn chứ người ta không có ngu. Nhưng mà tại sao người ta có sự nghiệp, người ta phải làm phước? Tại vì ở chỗ người ta biết rằng sức lực này cũng không bảo vệ được sự nghiệp, sự thông minh này cũng không bảo vệ được sự nghiệp, cả quyền thế này cũng chưa chắc gì bảo vệ được sự nghiệp. Mà họ nghĩ chỉ có điều là phúc đức mới gìn giữ được sự nghiệp của họ mà họ làm mà thôi. Cho mai ngu hết trơn trọi á. Nhưng mà tự thân họ kêu đi cho tầm bậy tầm bạ họ cho không? Bởi vì cái đầu của họ có hiểu biết mà. Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta xài những cái đó, chúng ta tự rút ngắn khoảng cách hạnh phúc mình lại. Tất cả mọi thứ, hạnh phúc, giàu nghèo, đau khổ, tất cả đều vô thường hết. Dài ngắn là tùy cái thái độ của mỗi người chúng ta. Chứ tất cả mọi thứ nó đều vô thường, khập khiển cả. Cho nên người học Phật quan trọng nhất là phải nhận chân và hiểu rất rõ được những điều như thế này, để cuộc sống chúng ta có thể bình thản và ổn định hơn. Sự bình thản này nó làm chúng ta giàu không kiêu ngạo, mà nghèo cũng không quá khổ đau. Tại sao vậy? Chúng ta biết rất rõ là tính mọi thứ đều vô thường mà. Cho nên khi mà kiêu ngạo chúng ta cảm thấy mất phước. Không hãnh diện, không kiêu ngạo gì cả, có được hạnh phúc là có phước báo. Hãy tự yên lòng mà giữ lấy. Và nếu mình là người có hạnh phúc, hãy san sẻ với ít nhiều với những người bất hạnh. Đó là cái cách bảo vệ hạnh phúc được lâu dài. Cho nên không học Phật, không hiểu biết về Phật Pháp, chúng ta sẽ rơi vào trong những cái nghĩ cực đoan như vậy, nghĩ tiêu cực như vậy. Thì cái cách nghĩ này Nó cũng không là cái gì, nhưng mà nó không có lợi cho ta hôm nay và ngày mai. Đây là một điều nguyên tắc các vị nên nhớ như vậy.